Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 547, truyền kỳ khắc tinh. Góc truyện audio.com. Vậy mà lại đạt thành một cái thành tựu. Dưới kinh ngạc, Lâm Hoan lập tức giở tiến hệ thống tra xét. Truyền kỳ khắc tinh thành tựu. Truyền kỳ cường giả là có thể uy chấn một vực cường đại tồn tại. Nghe rất sâu đúng hay không? Nhưng đối với có được hệ thống túc chủ tới nói, truyền kỳ cường giả chỉ là ngươi đang mạnh lên trên đường trải qua một chạm nhỏ mà thôi. Tiếp tục mạnh lên a thiếu niên, đánh bại truyền kỳ cường giả, để bọn hắn trở thành ngươi thông hướng chí cường giả trên đường bàn đạp. Chú 1, đạt thành thành tựu này cần đánh bại 10 vị hoặc ngoài 10 vị truyền kỳ cường giả. Chú 2, đạt thành thành tựu này về sau, có thể thu hoạch được 3.000 kinh nghiệm, 20.000 hệ thống điểm tích lũy, một thành tựu điểm số ban thưởng. Xem hết thành tựu này sau khi giới thiệu, Lâm Hoan mới nhớ tới, từ hắn trở thành truyền kỳ cường giả bắt đầu, hắn đã đánh bại dòng dã 10 vị ngang cấp cường giả. Matsushima, Nạp Lan Lăng Phong, Lý Thanh Hiên, Từ Quân Kiếm, Chính Nhất Hổ, lại thêm Lục Thiên Phong phụ tử 5 người. Vừa vặn 10 vị, mà lúc này mới một tháng không đến. Từ phương diện này giảng, Lâm Hoan xác thực không phụ truyền kỳ khắc tinh danh hào. Bất quá có hệ thống đằng sau, hắn mặc dù có được thường nhân cố gắng cả một đời đều khó mà lấy được tài phú cùng vũ lực. Nhưng hắn nhưng cũng thường xuyên sẽ đụng phải một chút phiền toái. Thần cấp đặc công hệ thống không bằng đổi tên kêu sao chổi hệ thống tốt. Lâm Hoan lắc đầu, đem đây tia cổ quái cảm xúc xua đuổi ra đầu óc. Sau đó giờ tiến cá nhân thuộc tính giới diện tra xét. Túc chủ, Lâm Hoan đẳng cấp, cấp 5, siêu cấp đặc công giai đoạn thứ 2. Kinh nghiệm, 43.959, 80.000 lực lượng điểm, 24.1 thể lực điểm, 240 nhanh nhẹn điểm, 242 tinh thần lực điểm, 110 hệ thống điểm tích lũy. 262.750 thành tựu điểm số, 33 giờ sức chiến đấu trị số, 15.877 giờ kỹ năng, siêu cấp tàng hình thuật, siêu cấp thấu thị nhãn, siêu cấp xuyên tường thuật, cửu hoa chân kinh, liệt dương quyết, lưu vân kiếm pháp, viên đạn thời gian. Trước mắt đợi hoàn thành nhiệm vụ, không chát tâm lão thiết. Ngươi làm sao mới đến a? Giờ phút này Thịnh Vũ Phàm đã bị Lục Thừa Vân đánh tỉnh. Hắn vừa tỉnh tới liền thấy đứng tại cách đó không xa Lâm Hoan. Hiện tại liền phát ra một tiếng buồn số. Lâm Hoan đem ý thức từ hệ thống bên trong rời khỏi. Trêu ghẹo nói, ngươi chê ta tới chậm. Vậy ta đi tốt, đừng, ngươi có thể đến liền tốt. Từ khi tối hôm qua bị trói đến nơi đây về sau, Thịnh Vũ Phàm liền một mực ở vào cực độ hoảng sợ cảm xúc bên trong. Mà lại hắn vừa mới tỉnh táo lại, còn chưa hiểu tình trạng, sợ Lâm Hoan thật đem hắn vứt ở chỗ này đi thẳng một mạch. Vậy hắn liền thật là khóc không ra nước mắt, lúc này Tô Tuyết cùng Chu Thất Thất cũng bị Lục Thừa Vân đánh tỉnh. Hai nữ đầu tiên là giật mình, tiếp lấy liền thấy được hướng mình đi tới Lâm Hoan, tông chủ, tại nhất tuyệt vọng tình huống dưới. Thấy được đáng giá nhất tin cậy người, trong nháy mắt đó hai nữ liền biết mình an toàn. Lâm Hoan đi đến các nàng bên người, ôn nhu nói ra, tốt, đều đi qua, một hồi ta liền mang các ngươi rời đi đây. Nghe hắn nói xong, Thịnh Vũ Phàm ba người liền cùng nhau sững sờ. Cho đến lúc này bọn hắn mới có tâm tình đi thăm dò nhìn tình huống chung quanh. Đợi đến bọn hắn phát hiện nằm trên mặt đất đoạn đi một tay Lục Thiên Phong phụ tử bốn người về sau, mới hiểu được Lâm Hoan nói đều đi qua là có ý gì. Sau khi hết khiếp sợ, Thịnh Vũ Phàm hỏi, lão thiết, là Phong tiền bối tới rồi sao? Hắn biết Lục Thiên Phong là truyền kỳ hậu kỳ thực lực. Mà Lâm Hoan lúc dùng qua tăng thực lực lên bí thuật sau cũng chính là truyền kỳ trung kỳ. Huống chi Lục Thiên Phong còn có ba vị đồng dạng là truyền kỳ cấp con trai áp trận. Trên lý luận giảng Lâm Hoan căn bản không có khả năng đánh bại bốn người này khả năng. Sở dĩ Thịnh Vũ Phàm mới có thể coi là Lâm Hoan là mời cường lực ngoại viện. Lâm Hoan tức giận nói ra, không có, liền ta cùng Thanh Nhã tới, Lục Thiên Phong mấy người cũng đều là bị ta đánh bại. What? Tịnh Vũ Phàm giờ phút này miệng há to đủ để tắc hạ một cái trứng ngõng. Hắn biết Triệu Thanh Nhã chỉ là một tên cận chiến cao thủ. Tại loại trường hợp này không có nổi chút tác dụng nào. Thì nói, Lâm Hoan chỉ dựa vào lực lượng một người liền chiến thắng Lục Thiên Phong phụ tử bốn người. Còn để người ta cánh tay phải cho chặt đứt, cái này sao có thể? Không chỉ có Tịnh Vũ Phàm sợ ngây người, liền Liên Tô Tuyết cùng Chu Thất Thất cũng đều ngây ngẩn cả người. Tông chủ nhất định là đang nói đùa với mình à, lúc này Triệu Thanh Nhã đi tới nói ra. Các ngươi không có nghe lầm, cũng không cần hoài nghi, đây hết thảy xác thực đều là Lâm Hoan một người làm. Tịnh Vũ Phàm, Tô Tuyết, Chu Thất Thất, Triệu Thanh Nhã khẳng định trả lời để Tịnh Vũ Phàm ba người lần nữa lâm vào mộng bức trạng thái. Ngay tại ba người chấn kinh im lặng thời khắc, Lục Thừa Vân đã đi tới Lục Thiên Phong bên người, ngồi xổm người xuống đi thỉnh giáo đặt như thế nào cho Lâm Hoan thanh toán hai ước bồi thường tiền vấn đề. Cho tới nay, Lục gia quyền lực tài chính đều nắm giữ tại Lục Thiên Phong trong tay. Những người khác muốn vận dụng ngàn vạn trở lên số lớn tài chính. Nhất định muốn mở miệng hướng Lục Thiên Phong đòi lại. Mấy phút sau, Lục Thừa Vân đứng người lên nói ra. Lâm Sư Huynh, ta hiện tại liền chuyển khoản cho ngươi. Tiếp lấy hắn tại Tịnh Vũ Phàm, Tô Tuyết, Chu Thất Thất ánh mắt nghi hoặc bên trong. Lấy điện thoại di động ra đăng nhập điện thoại ngân hàng. Bắt đầu cho Lâm Hoan chuyển khoản. Một phút sau, Lâm Hoan nhận được ngân hàng tới tài khoản thông chi tin tức. Hắn cầm điện thoại di động lên nhìn xuống. Tiếp lấy đối với Lục Thừa Vân cười nói. Không tệ, cảm ơn ngươi hai ước bồi thường. Từ nay về sau, hai chúng ta không thiếu nợ nhau. Nhiều, bao nhiêu, Tịnh Vũ Phàm bờ môi run rẩy mà hỏi. Lâm Hoan lườm hắn một cái. Nói, hai ước, Tịnh Vũ Phàm mở miệng liền phun ra một đoạn loạn mã. Ta siết cái đại thảo. Đây chính là hai ước. Hai ước à, bọn hắn Thịnh gia mặc dù cũng không ít tài sản. Nhưng một chút liền có thể kiếm được hai ước tiền mặt sự tình nhưng lại chưa bao giờ từng có. Có thể Lâm Hoan ngược lại tốt. Hắn để người ta cho đánh thành tàn tật. Còn há miệng hỏi người ta muốn hai ước bồi thường. Đây mua bán làm cũng quá bá đạo đi. Lâm Hoan lười nhắc cùng hắn làm nhiều giải thích. Hắn dắt Triệu Thanh Nhã ngọc thù. Sau đó liền dẫn Tô Tuyết cùng Chu Thất Thất rời đi nhà kho. Tịnh Vũ Phàm nhìn chung quanh Lục Thiên Phong đám người nhìn một cái. Bị hù một cái giật mình, liền vội vàng đuổi theo. Trong kho hàng, Lục Thừa Vân yên lặng lấy điện thoại di động ra cho mình mấy cái đường để gọi điện thoại. Sau đó liền phù phù một tiếng ngồi ngay đó. Hai mắt vô thần phát khởi ngốc tới. Hắn biết, từ hôm nay trở đi. Lục gia huy hoàng đem không còn tồn tại, về từ quý khách sạn trên đường, Lâm Hoan mới biết tối hôm qua Tịnh Vũ Phàm ba người là như thế nào bị lục gia người bắt cóc trải qua. Lúc ấy máy bay đều đã trượt vào đường băng, chuẩn bị bay lên, có thể sân bay lại nhận được cấp trên chỉ thị, tạm dừng cất cánh chờ mệnh lệnh. Ngay tại sân bay hành khách mở mịt thời khắc, Lục Vạn Cường dẫn người xông lên máy bay. Cấp tốc đem Tịnh Vũ Phàm ba người cho chế phục cũng mang đi. Từ phương diện này đến xem, Lục gia tại Trung Châu thế lực xác thực vô cùng kinh khủng. Bất quá qua chiến dịch này về sau, Lục gia muốn tại Trung Châu tiếp tục như vậy bá đạo làm việc. Chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Trở lại khách sạn về sau, Lâm Hoan cùng Triệu Thanh Nhã thu thập xong cá nhân vật phẩm. Làm trả phòng thủ tục. Sau đó liền cùng Tịnh Vũ Phàm ba người đón xe đi sân bay. Ngồi lên bay hướng kinh thành chuyến bay về sau. Lâm Hoan nỉ non nói. Tiếp xuống lại sẽ có dạng gì nhiệm vụ chờ đợi ta đây? Thật sự là chờ mong a. Đa tạ minh chủ ZFC001 đã ủng hộ cây đờ. NP, Happy New Year, cách chương.